Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, người không xứng. Tại giữ gìn Ngọc Thanh Lạc trong chuyện này, Nam Nam muốn nói đệ nhị, liền không có người dám nói đệ nhất. Phàm là Ngọc Thanh Lạc làm, liền xem như sai, Nam Nam cũng là kiên quyết ủng hộ. Huống chi, trước mặt cái này nha hoàn bộ dáng người còn không nhìn hắn a. Không nhìn hắn a, cái này rất nghiêm trọng có biết hay không? Dạ Lan Thịnh nghĩ lôi kéo Nam Nam rời đi. Có thể vật nhỏ này hiện tại nhìn Thu Lan không vừa mắt cực. Phất phất tay nói, người đi đi, ta chờ một lát nữa. Hắn vừa nói, lại đỉnh đỉnh trong tay đồ ăn vặt. Dạ Lan Thịnh ngước mắt nhìn hắn một cái, lại nhìn qua Thu Lan, do dự một chút, liền thực dự định quay người rời đi. Thu Lan vừa sững sờ một lát, trầm thấp gọi hắn, tiểu thế tử, ngươi, sao có thể nói đi là đi? Hắn vừa rồi không phải là một bộ muốn vì tự mình làm chủ bộ dáng sao? Hắn không phải tâm địa thiện lương tiểu hài tử sao? Vậy mà thực dự định mặc kệ nàng. Dạ Lan Thịnh hướng bên cạnh chuyển bước có chút dừng lại. Tròng mắt nghĩ nghĩ, theo sát lấy rất nghiêm túc nhìn xem Thu Lan. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, nếu là Thanh Di để cho ngươi quỳ gối nơi này, vậy ngươi liền quỳ a. Thanh Di làm việc luôn luôn đều có nàng nói lý. Cái này trong vương phủ người đều biết rõ. Dứt lời, Dạ Lan Thịnh không lại nhiều nhìn Thu Lan một chút. Cùng Nam Nam có chút gật đầu một cái. Liền cất bước ra ngoài cửa lớn. Thu Lan ngây dại. Sau một khắc, căm giận ngút trời xông lên ngực. Khóe môi mím lại gắt gao. Một cái, hai cái vậy mà đều là như thế. Vừa nhìn thấy hoặc là nghe được Ngọc Thanh Lạc, thái độ lập tức liền biến. Những người này cũng là đồ đần hay sao? Vì sao đều muốn nghe như thế một cái phế vật lời nói? Loại nữ nhân kia, loại kia thay đổi thất thường nay tần mai sở nữ tử. Có đáng giá gì mọi người đi tuân theo? Uy, người quỳ gối nơi này bao lâu? Thu Lan chính tâm đầu phẫn hận. Một ngày không ăn không uống không ngủ không nghỉ tình huống tăng thêm cỗ này phẫn nộ. Để cho nàng đầu óc có trong nháy mắt trống không? Giống như cả người nghiêm trọng mất cân bằng. Suy nghĩ hỗn loạn tưng bừng. Ai ngờ bên tai đột nhiên lại truyền đến đạo kia để cho nàng không thoải mái tiếng ông ông. Thu Lan bỗng nhiên ngẩng đầu. Liền gặp được Nam Nam hiếu kỳ trợn tròn mắt nhìn mình. Không thấy Dạ Lan Thịnh ở đây. Thu Lan trên mặt không kiên nhẫn cũng lập tức nhấc tới. Nàng chỉ là nhàn nhạt liếc Nam Nam một chút. Hừ nhẹ nói, ngươi làm sao không cùng ngươi chủ tử đi? Còn ở nơi này làm cái gì? Nam Nam hướng trên mặt đất dưới chướng động tác có chút dừng lại. Chủ tử, cái gì chủ tử? A, người này không phải là cảm thấy hắn là cái hạ nhân. Tiểu Thịnh Thịnh là hắn chủ tử a, thật là không có nhãn lực sức lực. Hắn rõ ràng là anh tuấn tiêu sái anh vĩ bất phàm phấn điêu ngọc trác đáng yêu thông minh tu vương. Phủ tiểu thế tử a, nàng vậy mà nhìn không ra. A, mặc dù hắn trên người bây giờ là bẩn một chút, trên mặt đen bẩn là nhiều hơn một điểm, chảy mồ hôi nước là khoa trương một chút, thế nhưng là trên người hắn khí thế rất cường đại a có hay không? Trên mặt hắn tự mang điểm nhấp nháy có hay không? Hắn thoạt nhìn chính là một bộ quý khí bộ dáng a có hay không? Người này mù mắt đi. Xùy. Trách không được sẽ quỳ ở chỗ này. Giống nàng loại này ngốc đến muốn chết người. Không quỳ một cái quỳ hắn mới cảm thấy kỳ quái đâu. Nam Nam liếc nàng một chút. Vén lên nho nhỏ áo bào vạt áo ngồi trên mặt đất. Tiện tay đem trong ngực thức ăn để ở một bên. Bình tĩnh nhìn Thu Lan hai mắt. Hủy đi một cái bọc giấy lấy ra một cái bánh rán hành. Đem ánh vàng rực rỡ thơm ngào ngạt bánh còn nóng hổi lấy. Bọc giấy một mở ra, mùi thơm liền theo Nam Nam tay trôi dạt đến Thu Lan trong lỗ mũi. Nàng vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Nam Nam tay nhỏ. Người quỳ gối nơi này bao lâu? Có phải hay không rất lâu không ăn đồ vật? Ta đầy cái bánh là vừa từ bên ngoài mua được. Rất thơm, người ngửi, có phải hay không? Thu Lan hít sâu một hơi, bụng rất phối hợp kêu rột rột hai tiếng. Lúc này nàng xem hướng Nam Nam, ánh mắt nhiều vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Trên mặt chán ghét biểu lộ cũng vội vàng thu vào. Nghe được Nam Nam tra hỏi, liên tục không ngừng dùng sức chút gật đầu, ta đã cả ngày không có ăn đồ ăn. Cái này bánh, thơm quá a, hài tử quả thật là hài tử. Tâm địa rõ ràng muốn mềm mại rất nhiều. Còn nghĩ đưa cho chính mình tặng đồ ăn. Không nghĩ tới, đứa nhỏ này trên người lại còn mang theo ăn đồ ăn. Thu Lan lại dùng sức nuốt nước miếng một cái. Tròng mắt quay mồng mồng hai lần. Lên trời đối với nàng không tệ a. Dù sao đứa nhỏ này là thái tử thế tử tùy tùng. Nếu là nàng ăn hắn đồ vật, cũng chỉ muốn đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên đứa bé này trên người là có thể. Nếu là Ngọc Thanh Lạc hỏi, nàng liền nói là đứa nhỏ này buộc nàng ăn. Nàng cũng là không có cách nào. Dù sao nàng cũng quan sát rõ ràng. Cái đại sảnh này liền cái hạ nhân đều không tới gần. Ai cũng không biết ở đại sảnh bên trong bọn họ nói cái gì làm cái gì sự tình. Nam Nam hài lòng gật gật đầu. Đem bánh để ở một bên. Lại đi hủy đi một cái khác bọc giấy. Từ nơi nào lấy ra hai cái bánh bao thịt đi ra. Vậy hỏi ngươi lại một chút. Cái này thơm không? Hương. Nam Nam lần thứ hai hài lòng gật gật đầu. Hủy đi cái thứ ba bọc giấy. Lần này nhưng lại lấy ra một cái nướng bồ câu. Xem xét chính là hương xốp giòn tươi non. Ngon miệng mỹ vị. Thu Lan xem xét cái kia nướng bồ câu. Liền nhận ra đó là thiên hương lâu đồ vật. Giá cả không ít. Nàng ngày bình thường chỗ nào nếm qua loại vật này. Cái này con người cũng nhịn không được rụt rụt. Thân thể cũng đi theo hướng phía trước nghiêng đi. Nam Nam cười hỏi nàng. Người cảm thấy cái này ba cái. Cái nào món ngon nhất? Người muốn ăn nhất cái nào? Nướng, nướng bồ câu. Thu Lan hít một hơi thật sâu. Bụng cô gọi càng mừng hơn. Nam Nam đem đốt bồ câu chộp vào trên tay. Hướng trước mặt nàng duỗi ra. Có phải hay không đặc biệt hương? Ân, hương. Nam Nam phút chốc đem đốt bồ câu cầm trở về. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn a ô một lần dùng sức cắn. Bẹp bẹp miệng, vừa lòng thỏa ý thở dài một hơi. Quả nhiên thơm quá a. Ăn quá ngon, a a ăn ngon, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thu Lan trợn mắt hốc mồm, vô ý thức thốt ra. Ngươi làm sao bản thân ăn được? Nam Nam kinh ngạc trừng mắt nhìn, ta không chính mình ăn, chẳng lẽ cho ngươi ăn sao? Nghĩ hay quá nhỉ, ta chính là cho ngươi ngửi, ngươi cảm thấy hương liền tốt, ăn cũng đừng nghĩ. Thu Lan sắc mặt trong khoảnh khắc trầm xuống. Cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi. Người thật đúng là không quy không cách. Không có chút nào tiết chế. Tại trong đại sảnh này cũng dám ngồi xuống ăn đồ ăn. Quay đầu ta bẩm báo Tu Vương ra. Tuyệt đối phải lột ngươi một lớp ra. Người chủ tử cũng sẽ không tha ngươi. Hừ, còn dám ăn nướng bồ câu. Chỉ ngươi dạng này, ngươi xứng sao? Thu Lan quả nhiên là chọc tức. Ngay cả nói chuyện cũng trở nên không che đậy miệng. Nam Nam ăn hai cái. Lau miệng đem xương cốt vứt xuống trên bọc giấy. Kỳ quái nhìn nàng một cái. Ta không xứng ăn nướng bồ câu. Chẳng lẽ ngươi xứng sao? Hắn bên này vừa mới nói chuyện. Cạnh cửa đột nhiên truyền đến tất tất tốt tốt tiếng bước chân. Ngay sau đó, liền nghe được Dương quản gia nặng nề thanh âm. Nam Nam, ngươi sao lại ở đây? Thu Lan sắc mặt vui vẻ, nàng ngược lại muốn xem, tiểu tử thúi này làm sao thoát thân. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/an-99-nối-ngay-tsu-ngay-nối-tsu-ngay-nối-di-gay-nối-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.